Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 290, Khâu Công Công. Lý Thừa Càn năng lực học tập khá vô cùng, mặc dù so sánh lại Tô Bạch kém quá nhiều, nhưng là tại người bình thường tiêu chuẩn chung, hắn tuyệt đối là có thể xưng là thiên tài kia một loại nhân. Lý Thừa Càn hiển nhiên cũng đối với chính mình tiến bộ rất hài lòng. Tô Bạch nhìn hắn cái này có chút ánh mặt trời liền sán lạn dáng vẻ. Yên lặng tăng thêm một phần lực. Buổi tối hôm đó Lý Thừa Càn lúc tắm rửa, rõ ràng phát hiện mình trên người nhiều rất nhiều rồi máu ứ động. Cũng may có Tô Bạch đặc chế dược rượu ở, lau chùi mấy cái sau, vết tích rõ ràng lãnh đạm không ít. Ở Mô Mô Sơn bên trên, thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến cuối tháng, Lý Thừa Càn ngoài sáng nhật cũng phải trở lại Hoàng Cung rồi. Có thể rõ ràng nhìn ra, tiểu gia hỏa sắc mặt có chút không được, hắn không nỡ bỏ Mô Mô Sơn, không nỡ bỏ mỗi sáng sớm thần đứng lên, thì có nữ đầm bếp chú tâm chuẩn bị điểm tâm nhỏ. Không nỡ bỏ mỗi ngày cùng Tô Bạch nói chuyện trời đất. Luận bàn võ nghệ, cũng không nỡ bỏ Vương Minh Châu. Cái kia đã muốn EA học ngữ tiểu nha đầu. Cũng không nỡ bỏ, đám kia cả ngày tư hỗn chung một chỗ, võ lâm cao thủ, đừng nói là Lý Thừa Càn rồi. Coi như là Khâu Công Công hứng thú cũng không cao. Hắn tự nhận cũng coi là kiến thức bất phàm. Nhưng là loại này từ trên xuống dưới cũng không kỳ thị hoạn quan phủ đệ. Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Thường ngày hắn đi khác nhân ra thời điểm, coi như nhân ra ngoài mặt không nói cái gì, trong lòng cũng là chán ghét cùng khinh thị. Khâu Công Công bản khác chuyện không có, xem sắc mặt đoán tâm tư bản lĩnh nhưng là không bình thường. Bọn họ tiểu tâm tư, Khâu Công Công như thế nào không nhìn ra. Nhưng là ở Mô Mô Sơn bên trên, vô luận chủ nhân hay lại là người làm, mỗi một người đối với hắn đều là tao nhã lễ phép. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng rất bình thường, thậm chí không ít người ánh mắt đều có nhiều chút sùng bái. Hắn rất không thích ứng thứ ánh mắt này, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có trải qua thứ ánh mắt này. Sau đó hắn mới giải. Đây cũng là Vô Song Hầu Phủ thu người một trong những tiêu chuẩn. Không muốn bất kỳ kỳ thị người khác người làm. Khâu Công Công nhìn Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch. Càng xem càng cảm thấy hai người phảng phất như là thân huynh đệ. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nhớ lại chính mình thân thế. Khâu Công Công trong nhà còn có hai người em trai. Một vị muội muội, cha mẹ sớm đã qua đời. Năm đó huynh muội bốn người là chạy nạn đi tới Trường An. Thời gian rất khổ, khổ đến bọn họ cho tới bây giờ không có ăn rồi một bữa cơm no. Khâu Công Công muội muội nói lên cái đề nghị, nàng muốn đem mình bán vào Thanh Lâu. Như vậy thì có tiền cho ba vị ca ca ăn cơm. Khâu Công Công là trưởng tử, huynh trưởng như cha, nghe được muội muội nói như vậy. Hắn tâm lý phảng phất như là đau cắt một loại đau đớn. Hắn dứt khoát cự tuyệt cái chủ ý này. Gầy yếu một mình hắn đi bến tàu kháng bao, kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng là phảng phất ông trời già liên thích với nghèo khổ nhân đùa như thế. Một trận cực lạnh bên dưới, lão nhị lão tam hết thảy ngã bệnh. Khâu Công Công đem hai người em trai lưng đến y quán. Có thể không quản đến hắn thế nào yêu cầu những đại phu đó. Nhân gia cũng không muốn cho bọn hắn chữa bệnh. Còn có người nói, muốn chữa bệnh có thể lấy trước tiền. Khâu Công Công nơi nào đến tiền. Muội muội thấy hai người ca ca cũng bị bệnh sau này. Một cuống cuồng, cũng là một bệnh không nổi. Mắt thấy càng ngày càng hơn gầy yếu. Vừa lúc đó, Khâu Công Công nghe người khác nói. Chỉ cần đi làm thái giám thì có 10 lượng bạc tiền trợ cấp. Dù sao lấy lúc ấy y học điều kiện mà nói, làm thái giám hay lại là một cái so sánh có nguy hiểm lựa chọn. Ở nối dõi tông đường, làm cái hoàn chỉnh nam nhân cùng đệ đệ muội muội tam cái tánh mạc bên trong. Khâu Công Công lựa chọn người trước, vì hắn tịnh thân lão thái giám nhân phẩm rất không tồi. Trước cho hắn 10 lượng bạc, để cho hắn đi cho đệ đệ muội muội xem bệnh, bởi vì nhân nếu như một tịnh thân, không có nhật là không xuống. Khâu Công Công thiên ân vạn tạ sau đó, nắm 10 lượng bạc đi cho đệ đệ muội muội chữa bệnh. Có tiền, trước hết thảy vấn đề cũng không phải là vấn đề. Y quán đại môn cũng hướng bọn họ rộng mở, chỉ tốn 2 lượng bạc liền chữa hết 2 vị đệ đệ cùng muội muội bệnh. Lúc này, Khâu Công Công đệ đệ muội muội còn không biết, vì cho bọn hắn chữa bệnh, bọn họ đại ca chả xảy ra điều gì rạng giá. Đang cho bọn hắn chữa khỏi bệnh sau đó, Khâu Công Công nói cho bọn hắn biết, chính mình muốn đi ra ngoài một trận, có thể phải rất khuya mới trở về. Đệ đệ của hắn muội muội cũng không hỏi cái gì. Ở trong lòng bọn họ, đại ca là trên thế giới thành thục chững chạc nhất nhân. Tự nhiên không cần lo lắng, chờ Khâu Công Công lại lúc trở về. Đã là nửa tháng sau này chuyện, lần này cáo biệt, liền cơ hồ là vĩnh biệt. Nhớ đó cũng là một mùa đông, trên bầu trời hạ lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Khâu Công Công đã không nhớ lần trước nhìn thấy tuyết lớn như vậy là lúc nào rồi. Có lẽ là đời trước đi, đỡ lấy tuyết rơi nhiều. Khâu Công Công về đến nhà, các đệ đệ muội muội một thấy đại ca trở lại, hưng phấn cũng vây lại. Muội muội càng là nắm giỏ thức ăn liền đi ra ngoài, nhìn cách là muốn đi mua thức ăn. Nhị ca ở phía sau hô đi mua một ít thịt trở lại, mua nữa một ít rượu. Tiểu muội quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng đi ra đại môn. Lão tam tâm tư nếu so với lão nhị nhẵn nhủi rất nhiều. Nhìn Khâu Công Công sắc mặt không đúng, không khỏi vấn đạo, đại ca, ngươi mặt thế nào trắng như vậy à? Nửa tháng này ngươi đã đi đâu? Lão nhị cũng là cười vấn đạo, chính là a đại ca. Đi nơi nào phải đi lâu như vậy a? Còn không để cho hai người chúng ta đi theo. Khâu Công Công ngẩng đầu cười khổ một tiếng. Sau đó nhẹ giọng nói, lão nhị lão tam, ta lần này trở về là muốn với các ngươi cáo biệt, cáo biệt. Huynh đệ hai người cùng kêu lên nói. Khâu Công Công gật đầu một cái, ở trong lòng ngực của mình lại lấy ra 10 lượng bạc. Đẩy tới hai người trước mặt nói, nơi này có 10 lượng bạc. Cộng thêm trước cho các ngươi bát lượng bạc, tổng cộng 18.2, các ngươi cầm đi làm chút mua bán nhỏ, chờ đến sau này tiểu muội lập gia đình, cũng thật là có chút đồ cưới. Lão tam nghe một chút Khâu Công Công lời nói đã cảm thấy có chút không đúng, vậy làm sao nghe đều có một cỗ giao phó hậu sự cảm giác đây. Lão nhị chính là thần kinh lớn hơn nữa cái, lúc này cũng nghe rõ. Đại ca đây là muốn đi à? Ngay sau đó cuống cuồng bắt lại Khâu Công Công bả vai nói, đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Ngoặc kép, lão tam cũng là vội vàng nói, chính là a đại ca. Chuyện gì xảy ra? Những bạc này cũng là nơi nào tới? Khâu Công Công cười khổ một tiếng, yên lặng nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhẹ giọng nói, tên ta bây giờ đã không thể vào từ đường rồi. Lão nhị phản ứng muốn chậm một chút, lão tam mặt nhưng là trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Không thể vào từ đường nhân chỉ có 3 loại, tạo phản phản tặc, ở rể, cùng thái giám. Lão tam cưỡng chế chấn định, liều mạng an ủi mình, cho trong lòng của mình ám chỉ, muốn để cho mình tin tưởng chính mình đại ca là đi làm ở rể. Miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười nói, đại ca ngươi thật là làm ở rể chuyện tốt như vậy, lừa gạt đến ai còn có thể lừa gạt đến chính mình em trai ruột. Chẳng lẽ làm chúng ta huynh đệ cũng sẽ giống như người ngoài như vậy, xem thường ở rể hay sao? Lão nhị lúc này cũng có chút minh bạch quá tương lai. Cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Khâu Công Công. Khâu Công Công cười khổ một tiếng nói, ta cũng không có kia làm ở rể mệnh. Lão tam nghe một chút, qua một tiếng liền khóc lên. Lão nhị bị sợ hết hồn, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Lão Tam bả vai, xem bộ dáng là muốn an ủi một chút Lão Tam, lại bị Lão Tam hung hăng bỏ rơi. Lão Tam hai đầu gối quỳ dưới đất, đoàng đoàng đoàng cho Khâu Công Công dập đầu. Một bên dập đầu vừa nói, ca, ta có lỗi với ngươi, đều tại ta a, ca a, ta có lỗi với ngươi a. Lão nhị vừa mới bắt đầu vẫn không rõ, có thể nhìn đến Lão Tam bộ dáng này sau, như thế nào còn xem không hiểu. Trước kia cũng nói, không vào được từ đường nhân chỉ có ba loại, hắn nếu là không phải ở rể, cũng không có lá gan và tập dẫn làm phản tặc, vậy còn có thể làm cái gì? Chỉ có thái giám. Lão nhị cũng là oa một tiếng khóc lên, huynh trưởng như cha, ít nhưng như vậy, bất kể là chuyện gì, đại ca hắn vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất, làm mệt mỏi nhất sống, ăn kém cỏi nhất cơm, liền vì có thể đem huynh muội bọn họ nuôi lớn, thật vất vả huynh đệ tỉ muội cũng coi như là trưởng thành. Đại ca cự tuyệt cho bọn hắn xem bệnh đi làm thái giám. Lòng người cũng là thịt trưởng, đổi ai có thể tiếp nhận được. Lão Tam oa oa khóc lớn, đều có chút khóc không ra tiếng. Lão nhị cũng không đoái hoài tới an ủi Lão Tam rồi, cũng giống như hắn, quỳ dưới đất đoàng đoàng đoàng dập đầu. Khâu Công Công muốn đỡ hai vị đệ đệ, nhưng là hắn vừa mới tịnh thân nửa tháng, lại nơi nào đến khí lực. Chờ đến Khâu tiểu muội về đến nhà thời điểm, liền thấy đại ca rơi lệ đầy mặt, nhị ca Tam con mắt của ca sưng đỏ, cái trán còn một mảnh vết máu. Khâu tiểu muội hù dọa quá sức, bận rộn lo lắng chạy tới, giơ tay lên khăn đi cho nhị ca Tam ca chảy ra miệng. Vừa có chút tiêu gấp vấn đạo, thế nào? Thế nào đây là? Mới vừa rồi còn thật tốt đây, không có người trả lời nàng. Huynh đệ ba người chỉ là không tiếng động chảy nước mắt. Khâu Công Công hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, ta phải đi. Ngoặc kép, Khâu tiểu muội nghe một chút, cũng không cho hai vị ca ca lau vết thương, vội vàng nói, đại ca, ta thức ăn cũng mua về rồi, ở gấp cũng không kém như vậy một hồi a. Ăn xong rồi hãy đi. Khâu Công Công lắc đầu cười gượng nói, đông gia thúc giục gấp, đại ca đi trước. Lão nhị Lão Tam không tiếng động khóc, đưa hai tay ra muốn ngăn trở, lại một câu nói cũng không nói ra miệng. Khâu tiểu muội phảng phất cũng cảm giác được cái gì một dạng lăng lăng nhìn chằm chằm kia ở đây. Trời phong tuyết chung, đi ra sân đại ca, chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Khâu Công Công bóng người sớm liền đã biến mất không thấy. Từ đâu sau này, nàng sẽ thấy cũng không gặp qua đại ca. Nhà nàng thời gian nhưng là càng ngày càng tốt, nhị ca Tam ca dùng còn lại bạc mở một nhà trà than, làm ăn vẫn tính là không tệ, tích lũy tháng ngày hạ cũng coi như rồi có một chút của cải. Khâu tiểu muội cũng ở đây 3 năm sau tìm được một cái nhà chồng. Phái nam là một cái người phu xe, mặc dù so sánh lại Khâu tiểu muội lớn 5-6 tuổi, nhưng là nam nhân như vậy mới biết đạo tâm đau nhân. Khâu tiểu muội duy nhất tiếc nuối chính là trong lúc nàng thành thân ngày hôm đó, đại ca cũng không trở lại. Mấy năm nay nàng thậm chí cũng hoài nghi đại ca có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bằng không thế nào thời gian dài như vậy cũng không trở lại thăm một chút chính mình. Chờ đến 1 năm sau, Khâu tiểu muội vi phu cuộc sống gia đình một cái đại tiểu tử mập. Ngay tại ngày đó, một vị viên ngoại bộ giáng nhân đem một quả thượng đẳng dương chi ngọc bội giao cho hắn phu gia. Hơn nữa nói đây là ngày xưa cố nhân thật sự đưa. Ngọc bội chính diện điêu khắc hồ lô, phía sau có khắc như ý, thợ điêu khắc kém đi một tí, uổng phí mù rồi khối kia tài liệu tốt. Khâu tiểu muội thấy ngọc bội kia thời điểm, nhưng là khóc khóc không thành tiếng. Ở nàng khi còn bé, nàng đại ca liền thường thường điêu khắc một ít hồ lô, như ý, bảo kiếm loại đồ chơi nhỏ để cho nàng cầm đi chơi đùa. Ngọc bội này không phải mình đại ca đưa, còn có thể là ai? Có thể không quản đến nàng tại sao hỏi thăm, cũng không nghe được mảy may nàng đại ca vết tích. Những năm gần đây, nàng đã có một ít tuyệt vọng. Lão nhị lão tam mấy năm nay cũng trước sau lập gia đình. Lời nói thay đổi càng ngày càng ít, coi như là cùng với nàng thời điểm, cũng là không nói lời nào. Phảng phất là có cái gì nặng nề tâm sự một dạng, nàng cũng minh bạch. Nhị ca cùng tam ca là đang lo lắng đại ca. Nàng cũng lần đầu tiên trong đời với nhị ca cùng tam ca đại ầm ĩ một trận. Nàng cũng muốn biết đại ca chỗ đi. Đại ca rốt cuộc là đi làm gì? Tại sao ít năm như vậy cũng không trở về nhà tới xem một chút chính mình? Hai vị ca ca nhưng đều là yên lặng không nói. Một câu nói không nói. Nàng hung hăng đập cửa đi. Nàng bị chọc tức. Ngày thứ ba nàng nhận được một tin tức. Nàng hai vị ca ca đem trà lâu bán, mang theo tiền đi tối lân cận Chu Tước đại nhai vị trí, mua lại một cái không lớn mặt tiền cửa hàng, lại lần nữa kinh doanh. Nàng bị chọc tức, cảm thấy hai vị ca ca là tức đến chập mạch rồi. Chu Tước đại nhai bên trên đều là người nào? Ai sẽ tới ngươi một cái như vậy tiểu phá quán trà uống trà? Nàng muốn đi khuyên can một chút hai vị ca ca, nhưng là thì có thể có ích lợi gì đây? Sự tình đã xảy ra. Lão nhị lão ý tưởng của tam chính là rất đơn giản. Nơi này, cách đại ca hắn, có thể gần một nhiều chút. Khâu công công suy nghĩ xuất thần. Trong đầu đều là mình lúc còn trẻ sự tình. Lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế. Khâu công công có thể sống tới ngày nay. Hơn nữa có thể đứng yên ở Lý Thừa Càn bên người. Mẹ kiếp, không chỉ có riêng là vận khí, mà chống đỡ hắn sống tiếp nguyên nhân chính là hắn các đệ đệ muội muội, lão nhị cùng lão tam đều đã làm ra ra đi. Chính mình nhiều năm như vậy cũng không dám đi xem bọn hắn. Ai, coi như là đi, sợ bọn họ cũng không nhận ra mình đi. Người bị thiến mà. Lão tổng là muốn so với người bình thường nhanh rất nhiều. Chính mình năm nay bất quá 50 tuổi, cũng đã lão với 7-80 tuổi như thế. Bây giờ hắn nghĩ, chờ đến chính mình lại lão một ít, thái tử cũng không cần chính mình thời điểm, nhìn xem có thể hay không với Vô Song Hầu thương lượng một chút. Tới cho Vô Song Hầu làm người gác cổng, chính mình ăn cũng không nhiều, chỉ cần lúc chết sau khi có thể có một bộ chiếu rơm bọc thân là được. Chắc hẳn, có thể ở dạng này trong hoàn cảnh chết đi, mình cũng có thể cười chúm chím cửu tuyền đi. Khâu tiên sinh, lại nói cho chúng ta một chút hoàng cung cố sự đi. Đang lúc khâu công công nhớ lại trẻ tuổi chuyện cũ thời điểm, thanh thúy hài đồng thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ba cái tiểu gia hỏa đang đứng ở bên chân mình đây. Ba cái tiểu gia hỏa đều là 4-5 tuổi bộ dáng. Này ba cái tiểu gia hỏa là trong phủ khách quen. Một có thời gian liền thích tới Momo Sơn bên trên chơi đùa. Này đại thời gian nửa tháng, hắn chỉ thấy rồi không dưới 7-8 mặt. Lớn nhất cái kia năm nay 5 tuổi. Ngoài ra hai cái đều là 4 tuổi. Ba giờ không điểm mặt mũi rất giống, rõ ràng cho thấy một nhà xuất gia, nhìn thấy mình cũng không sợ, càng không khách khí, ngược lại là lộ ra phá lệ thân thiết. Ha ha, là các ngươi ba cái tiểu gia hỏa a, các ngươi tới vừa vặn, lão phu ngày mai sẽ phải hồi hoàng cung rồi, sau này coi như là đang suy nghĩ kể chuyện xưa cho các ngươi. Chỉ sợ cũng nói không được a. Ba vị tiểu gia hỏa nghe một chút, nhất thời bối rối, hai cái niên cấp tiểu càng là oa oa khóc lớn lên. Tối thằng bé lớn mặc dù cũng là hốc mắt đỏ lên, vẫn còn ở cường đỉnh, gắng gượng nói, không cho khóc. Khâu công công nhìn thấy hắn cái này tiểu bộ dáng không khỏi sững sờ. Thật quen thuộc hình ảnh A Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.